ta có thể phục chế thiên phú. Chương 240, thê thảm huyền quy bá chủ. Canh 4, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trốn, không trốn mà nói, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù có áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú cùng đỉnh cấp khép lại thiên phú cũng không có cách nào để cho ta bảo mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Ngưu bá chủ ý thức được điểm ấy, nội tâm vô cùng hoảng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nó là hy nhật cấp huyết mạch thiên phú, tương lai tất nhiên có thể trở thành thần cấp hung thú. Làm sao có thể như thế biệt khuất chết ở nơi này đây? Nó muốn chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày trốn, nó lại trùng kích thứ 12 lần huyết mạch thiên phú thuế biến. 12 lần huyết mạch hoàn thành lột xác sau đó, nó liền lập tức đi trùng kích thần cấp hung thú cấp độ. Đến thời điểm lại đến đánh giết Diệp Thiên báo thù. Còi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Ngưu bá chủ thiêu đốt huyết mạch lực lượng, cực lực thôi động bản thân tốc độ thiên phú, hướng về nơi xa bỏ chạy mà vừa đi. Đáng tiếc tại không gian thiên phú phía dưới, vùng không gian này bị giam cầm, Thanh Ngưu bá chủ tốc độ bị áp chế được hết sức lợi hại. Cho dù nó thiêu đốt huyết mạch chi lực, cũng khó có thể thoáng cái xông ra không gian thiên phú giam cầm khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thuấn di. Diệp Thiên cấp tốc thuấn di đến Thanh Ngưu bá chủ bên người. Lại là một cái tinh thần chạm chém vào Thanh Ngưu bá chủ phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh. Vết thương khổng lồ có chừng hơn 100 mét dài. Thậm chí ngay cả Thanh Ngưu bá chủ lục phủ ngũ tạng đều có thể thấy rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khép lại thiên phú tại phát huy hiệu quả, nhưng vẫn cũ không có cách nào khôi phục Thanh Ngưu bá chủ thương thế. Tăng cường hình lớn phú cùng linh hồn chi nhận thiên phú liên tục không ngừng xuyên thủng Thanh Ngưu bá chủ linh hồn, nhường Thanh Ngưu bá chủ cảm thấy tử vong nguy cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cục, Thanh Ngưu bá chủ linh hồn hỏng mất, ý thức dần dần trầm luân, thậm chí ngay cả khép lại thiên phú đều không có cách nào phát động. Bị Diệp Thiên tinh thần chạm kích quán xuyên thân thể, lục phủ ngũ tạng triệt để vỡ nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh hồn cùng thân thể cơ hồ tại cùng một thời gian tử vong. Một tiếng ầm vang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Ngưu bá chủ thân thể khổng lồ thoáng cái rơi xuống tại đại địa phía trên, đưa tới một trận địa chấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thuấn di đến Thanh Ngưu bá chủ bên cạnh thi thể, nhìn qua Thanh Ngưu bá chủ thì thào đạo: không hổ là nắm giữ đỉnh cấp khép lại thiên phú lục tinh đế cấp hung thú bá chủ. Quả nhiên 10 phần khó giết. Nếu là phá lỗ đao đế như thế lục tinh đế cấp cường giả, ta tức liền có thể giết hắn. Cũng nhất định phải là toàn lực ứng phó, lại cần thời gian phải rất lâu mới có thể mài chết hắn. Nhưng nếu là đối phương thật muốn một nghĩ thầm muốn chạy trốn mà nói, ta lại giết không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu vi cảnh giới là hắn một cái thiếu hụt. Dù sao đánh vỡ 8 lần thân thể cực hạn cùng đánh vỡ lần thân thể cực hạn nhìn như chỉ kém 2 lần thân thể cực hạn, nhưng trung gian lại cách một cái lớn thuế biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như hắn phá vỡ 10 lần thân thể cực hạn, hoàn thành thân thể lớn thuế biến, giết phá lỗ đao đế như thế đế cấp, như giết gà giết chó đồng dạng đơn giản. Thanh Ngưu bá chủ bị ta giết, nhưng lại không thể gây nên cái khác hung thú bá chủ chú ý, nếu không cái khác hung thú bá chủ lo lắng phía dưới, nói không chừng thì có cái khác hung thú bá chủ vội vã đi trùng kích thần cấp hung thú cấp độ. Vậy thì phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thì thào đạo. Hắn không gian cảm giác tản ra, lan tràn đến chu vi trăm vạn dặm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong phút chốc, một số đế cấp hung thú thân ảnh xuất hiện ở hắn cảm giác bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cùng với Thanh Ngưu bá chủ giao chiến, mặc dù liên lụy chết rất nhiều hung thú, nhưng vẫn cũ có không ít hung thú lại còn sống. Những cái này hung thú cự ly rất xa, nhưng có lẽ phát giác hắn tồn tại, không thể giữ lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám hung thú các cư một phương, nếu là từng cái đi truy sát, đoán chừng sẽ trốn đi không được ít hung thú. Nhưng truyền kỳ cấp đao kỹ phá không lại giải quyết ta phiền phức. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng. Chỉ thấy trong tay hắn thần tinh cấp đao khí khe khẽ chém một cái. Nháy mắt phá vỡ hư không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 30 vạn dặm bên ngoài, một đầu đế cấp hung thú đang phi nước đại. Nó là máu me đầy đầu giáp ngưu đế cấp hung thú. Nguyên bản chỉ là đi dạo đến phía này khu vực, không nghĩ đến dĩ nhiên nhìn thấy sinh loại hung thú bên trong bá chủ sĩ giác Thanh Ngưu cùng một vị nhân loại giết riêng. Lại Thanh Ngưu bá chủ tựa hồ còn bị giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thế nhưng là hung hăng bảo tin tức. Nó muốn đem tin tức này truyền đi. Đột ngột, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một vòng đao quang vạch phá không gian mà đến, thoáng cái đưa nó thân thể xuyên qua. Ẩm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà giáp ngưu ngã xuống đất không dậy nổi, sinh cơ dần dần tiêu tán. Nó bị Diệp Thiên cách 30 vạn dặm nhất đao chảm giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chảm, chảm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chảm. Diệp Thiên không ngừng vung vẩy lên trong tay thần tinh cấp đao khí. Mỗi chém ra một đao liền có một đầu hung thú chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thoáng qua trong lúc đó, chu vi trăm vạn dặm đã không có bất luận cái gì sinh tồn hung thú. Toàn bộ bị Diệp Thiên chém giết không còn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí có thể nói, không ít hung thú căn bản không minh bạch phát sinh chuyện gì, liền bị Diệp Thiên cách không chém giết. Đi tìm kiếm cái thứ hai hung thú bá chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm hung thú bá chủ. Bây giờ hung thú các bá chủ ở vào một cái rất vi diệu tình cảnh. Khẳng định đều ẩn giấu, chỉ vì cuối cùng trùng kích làm chuẩn bị. Cái này thời điểm, chỉ có thể thông qua một chút manh mối đi tìm kiếm. Tỷ như hung thú bá chủ lưu lại tung tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tốc độ rất nhanh, lại tốn 3 ngày thời gian, rốt cục tìm được một cái khác hung thú bá chủ tung tích. Một tòa miệng núi lửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên phát hiện hung thú một trong bá chủ Hỏa Viêm bá chủ. Hỏa Viêm bá chủ là thú một trong bá chủ duy nhất hỏa thuộc tính hung thú. Nắm giữ 3 môn hỏa thuộc tính loại hình áo nghĩa cấp thiên phú từng cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủng loại: Hỏa Viêm cự thú. Huyết mạch thiên phú: Hy Nhật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lực lượng thiên phú: Ngụy Áo Nghĩa, 6 thành. Phòng ngự thiên phú: Đỉnh cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốc độ thiên phú: Đỉnh cấp. Cầu hoa tươi: Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏa Long thiên phú: Áo Nghĩa. Hỏa Mâu thiên phú: Áo Nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng pháp thiên phú: Trung đẳng. Nói thật, Hỏa Viêm cự thú tam đại thuộc tính cơ sở thiên phú đều không cao. Có lẽ là bởi vì chủng loại duyên cớ, để nó rất khó tăng lên những cơ sở này thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nó lại có một môn trung đẳng trưởng pháp thiên phú, có thể cùng lực lượng thiên phú cùng cộng lại, cho nên lực công kích 10 phần cường đại. Thậm chí so Thanh Ngưu bá chủ còn muốn cường đại không ít. Hỏa viêm bá chủ huyết mạch thuế biến số lần cũng đạt tới 11 lần. Bây giờ đang trùng kích thứ 12 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đến nơi này thời điểm. Mới vừa đẹp mắt đến hỏa viêm bá chủ sắp hoàn thành thứ 12 lần huyết mạch thuế biến. Nhưng lại bị Diệp Thiên cưỡng ép cho cắt đứt. Một phen giao chiến sau đó. Diệp Thiên chém giết hỏa viêm bá chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì hỏa viêm bá chủ tốc độ thiên phú hay sao? Lại không có khép lại loại thiên phú. Cho nên so Thanh Ngưu bá chủ còn dễ dàng đánh giết. Thanh Ngưu bá chủ chết. Hỏa viêm bá chủ chết. Lại tăng thêm chết đi Hắc Long bá chủ cùng Hắc Hổ bá chủ. Lúc trước 12 đại hung thú bá chủ bây giờ chỉ còn lại 8 cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà 8 cái hung thú bá chủ bên trong. Huyền Quy bá chủ hẳn không có cướp đoạt đến Thánh Long quả. Cơ hồ không cái uy hiếp gì. Nói cách khác, Diệp Thiên chỉ cần giải quyết hết còn lại 7 cái hung thú bá chủ liền không cần lo lắng cái này hung thú thế giới sinh ra thần cấp hung thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nhiệm vụ này như cũ gánh nặng đường xa. Mà ở Diệp Thiên không biết tình huống dưới. Hung thú thế giới một mảnh vùng biển bên trong. Đang phát sinh một trận cách xa chiến đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hung thú biển, một đầu cự đại huyền quy phiêu phù ở lớn trên biển. Nó cái kia cứng rắn đến liền đồng cấp bậc đế cấp hung thú bá chủ đều khó mà đánh vỡ. Huyền quy xác lúc này đã bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ phá toái huyền quy xác bên trong thậm chí có thể nhìn thấy nó cái kia nát như thịt cùng lục phủ ngũ tạng. Nhưng nó như cũ không có chết đi. Nó ánh mắt nhìn về phía nửa không bên trong một con lợn. Tràn đầy sự khó hiểu cùng phẫn hận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu mệnh miêu đế. Ngươi vì sao muốn giết ta? Ngươi giết Hắc Long cùng Hắc Hổ ta hiểu. Bọn chúng vây công qua ngươi. Ngươi giết bọn chúng cũng là nên làm. Nhưng ta chưa bao giờ trêu chọc qua ngươi. Hơn nữa trong tay của ta cũng không có Thánh Long quả. Không có cách nào trở thành thần cấp hung thú. Căn bản không được là ngươi đối thủ. Huyền Quy bá chủ giống đạo. Cửu mệnh miêu đế dùng trêu tức ánh mắt nhìn chằm chằm Huyền Quy bá chủ. Đạo, Huyền Quy, ta bản ý không phải tới giết ngươi. Ta chỉ muốn biết rõ lần trước thu hoạch được Thánh Long quả 9 vị hung thú bá chủ trở thành thần cấp hung thú sau đó đi nơi nào. Rốt cuộc là đi cái khác thế giới. Hay là thế nào? Nếu là không hiểu rõ ràng cái này. Ta không dám đi trùng kích thần cấp hung thú cảnh giới A. Mà ngươi sống vạn năm. Chứng kiến thời đại kia. Cũng là thời đại kia duy nhất sống đến bây giờ đế cấp hung thú. Ngươi nếu là nói cho ta lời. Ta liền không giết ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.